Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, chương 44. Daisy tâm nguyện. Khoa học: hai người tổ mặc kệ tương lai thành tựu như thế nào. Hiện tại đều là không ra quá cổng trường Tân Nộn. Lần đầu tiên ra nhiệm vụ, đặc biệt vẫn là cục trưởng đại nhân tự mình an bài nhiệm vụ. Hai người bao lớn bao nhỏ mang theo một đống lớn đồ vật. Có rất nhiều Daisy xem không hiểu sử dụng dụng cụ, các loại kiểm tra đo lường trang bị. Một người còn mang theo một khẩu súng lục, bất quá xem bọn họ lấy thương bộ dáng, chỉ sợ cũng liền dừng lại ở sẽ nổ súng trình độ, côn thức chiến cơ điều khiển thực dễ dàng. Black Widow cùng May đặc công đều giảng thuật quá từng người phi hành kinh nghiệm. Daisy học được cực hảo. Chiến cơ có được 2.1 mã hách phi hành tốc độ, làm cho bọn họ không bao lâu liền bay đến Costa Rica kia tòa trên đảo nhỏ không, mà lúc này, khoa học hai người tổ còn ở thảo luận dù để nhảy mở ra cùng không khí lưu động chờ vấn đề, hai vị. Trước đừng có gấp nhảy, trên đảo còn có địch nhân đâu. Daisy cau mày nghe bọn hắn thảo luận nửa ngày, bất đắc dĩ đến đánh gãy hai người. Nói xong mở ra nhiệt thành tượng hệ thống, bắt đầu ra quét toàn đảo. Khác không nói, lúc trước kia chỉ giáp xác cứng rắn vô cùng một sừng tiên hẳn là còn ở trên đảo, ra quét trong quá trình mơ hồ còn có thể nghe được hai người ở nhỏ giọng nói thầm. Cái gì đều tại ngươi, hy vọng sẽ không ảnh hưởng thành tích linh tinh nói, sau đó không lâu. Thật lớn một sừng tiên bị phát hiện, hơn nữa không ngừng một con, là ba con, sâu lông cũng phát hiện một con. Còn có một con phía trước giấu đi thật lớn con giun, nhìn quái vật khổng lồ giống nhau to lớn côn. Trùng, khoa học hai người tổ trực tiếp há hốc mồm, cũng may chiến cơ khoa học kỹ thuật vượt qua thử thách. Lựa chọn mục tiêu, lúc sau ấn xuống chốt mở. Dùng cơ pháo cường sát, đạn vũ ở trên đảo nhỏ không tàn sát bừa bãi 10 phút. Mấy chỉ may mắn còn tồn tại xuống dưới cự đại hóa côn trùng đều bị đánh thành đầy đất thịt nát. Daisy vây quanh vòng hai vòng, lại không có sự sống dấu hiệu mới ở một chỗ cao điểm hạ xuống rồi chiến cơ, trên đảo nhỏ phòng thí nghiệm bị Black Widow hoàn toàn nổ thành phế tích. Đối với vị này đỉnh cấp đặc công năng lực Daisy vẫn là tín nhiệm. Ra bại lộ tỷ lệ rất thấp. Nàng chủ yếu quan sát mục tiêu là này tòa tiểu đảo, thảm thực vật rậm rạp đã tới rồi khoa trương. Nông nỗi. Nói là nguyên thủy rừng cây đều có người tin tưởng, vô luận là thực vật vẫn là cây cối, đều có một ít tăng đại xu thế, khoa học hai người tổ thực mau dựng hảo một cái giản dị đo lường điểm. Không khí hàm lượng, thổ nhưỡng thành phần, thủy chất nhất nhất bắt đầu xét nghiệm, Daisy ngồi ở một bên chờ đợi. Nửa giờ sau, hai người hướng nàng hội báo kết quả, không khí hàm lượng bình thường, thủy chất cùng thổ nhưỡng có rất nhỏ biến hóa. Nhưng đối nhân thể vô hại, kia này đó thực vật như thế nào trưởng thành như vậy? Nàng chỉ vào bên người một viên gần 1 mét cao tiểu thảo hỏi, khoa học hai người tổ bla bla cho. Nàng nói một đống lớn danh từ, Daisy chỉ nghiên cứu lượng tử cơ học. Đối với cái gì sinh vật học hoàn toàn là thường dân. Vì để ngừa vạn nhất, nàng vẫn là cho chính mình tiện nghi lão sư Pim tiến sĩ gọi điện thoại. Dò hỏi hết tiến sĩ phỏng chế này đó hạt hay không sẽ phá hư hoàn cảnh, lão Pim đồng chí bộ ngực. Chụp đến ầm ầm, tỏ vẻ chính mình nghiên cứu chế tạo Pim hạt an toàn không độc hại. Địa phương sở dĩ sẽ sinh ra biến dị, đều là hết tiến sĩ lúc đầu kỹ thuật không quá quan tạo thành. Hiện giờ vấn đề này đã sớm giải quyết, buông điện thoại. Nàng nhìn về phía khoa học hai người tổ. Hai vị. Còn muốn phiền toái các ngươi ở toàn đảo đều thí nghiệm một lần. Nhất định không thể để sót nhiệm vụ góc bồi ở trên đảo thí nghiệm cả ngày. Kết quả biểu hiện hoàn toàn bình thường. Trừ bỏ thực vật có chút rậm rạp. Mặt khác đều không có vấn đề. Daisy bay trở về SHILD. Tìm được rồi phụ đạo viên Phil. Coulson cũng thân thiện đến hướng đối phương chào hỏi. Hai người đều cười đến thực vui vẻ. Hải. Coulson, Hải, Daisy, nàng thanh thanh giọng nói. Cục trưởng làm ta xử lý Costa Rica sự. Người biết không? Coulson lắc đầu. Daisy chỉ có thể lại nói một lần ngọn nguồn, dựa theo thường quy phương thức xử lý không tốt sao? Cùng địa phương chính phủ chào hỏi, giới nghiêm một thời gian, lúc sau không có uy hiếp lại chậm rãi buông ra. Coulson không hiểu nàng tới tìm chính mình làm cái gì, Daisy đem hắn kéo vào văn phòng, ý bảo muốn nói chuyện. Đối phương cho nàng đổ một ly cà phê, liền bắt đầu chờ nàng bên dưới, dân chúng đối đặc công ấn tượng thật không tốt. Đúng không? Đúng vậy, kỳ thật các quốc gia chính phủ đối SHILD cũng có bất mãn. Ta chưa nói sai đi. Coulson hơi chút thận trọng một chút, gật gật đầu. Xác thật, bất quá kia đều là tầng dưới chót hiểu lầm. Chân chính cao tầng biết SHILD vì nhân loại, vì toàn bộ thế giới làm ra hy sinh, Daisy âm thầm chửi thầm. Hy sinh, rất cao lớn hơn từ A. Cái này từ đã không thích hợp đương kim xã hội. Hiện giờ cái này niên đại, chú ý quân Mỹ cho dù bị cái đinh chát thương chân, hắn đều sẽ ở tự truyền thông thượng tranh thủ đồng tình. Muốn cho bạn cùng lứa tuổi đặc công đi hy sinh, nghĩ như thế nào cũng không có khả năng a. Những cái đó gia nhập Hydra đặc công biết Brotherhood of the Seal, Newton cùng The Vinci tranh chấp sao? Biết hoàng đạo 12 cung phân liệt sao? Biết đương đại Hydra tôn chỉ sao? Bọn họ căn bản không biết, gia nhập Hydra chỉ là hy vọng đạt được thay đổi. Hydra có cái gì lý niệm? Có cái gì chinh phục thế giới to lớn mục tiêu? Bọn họ không để bụng. Nếu SHILD có thể cho bọn hắn một cái phong cảnh cơ hội, còn bọn họ chưa chắc nguyện ý đi Hydra, ngắn ngủn một tháng thời gian. Daisy tiếp xúc rất nhiều người. Tương lai bọn họ bên trong chỉ sợ có 7 thành trở lên sẽ biến thành Hydra. Cầm lấy súng lục nhắm ngay ngày xưa đồng bạn, nàng cảm thấy thực đáng tiếc. Vì những người này mới có thể đáng tiếc. Vì thành lập SHILD kia vài vị người sáng lập đáng tiếc. Vì toàn bộ nhân loại đáng tiếc, tinh anh toàn bộ ở nội bộ trong chiến tranh bị tiêu hao không còn. Ngoại tinh nhân tiến đến thời điểm, chỉ có thể dựa mấy cái siêu cấp anh hùng giữ thể diện. Đây là cái bi kịch. Brotherhood of the Seal có một câu từ công nguyên trước 2620 năm truyền lại. Đến bây giờ danh ngôn, chúng ta thế giới không nên như thế kết thúc, huynh đệ hội các thành viên. Vượt mọi chông gai, che già măng mọc, lo vòng ngoài tinh người. Đánh Galactus, lừa dối Celestial tổ. Chính là vì giữ được thế giới này, Daisy không có cỡ nào cao thượng cảnh giới. Nhưng nàng muốn làm một ít nếm thử. Thất bại nói, nàng nên làm gì làm gì. Thành công, có lẽ có thể cứu lại càng nhiều sinh mệnh. Daisy xem nhẹ quá hy sinh đề tài. Kỳ thật, chúng ta có thể cùng chính phủ hợp tác đến càng thêm chặt chẽ một ít. Đồng thời làm nhạt đặc công hắc ám mặt, làm cho bọn họ hướng anh hùng góc độ nghiêng. Coulson ý thức được hôm nay nói chuyện có điểm ly kỳ. Vẻ mặt của hắn nghiêm túc lên, Daisy từ hắn thích nhất góc độ bắt đầu nói lên. Captain America lúc ban đầu quay chụp trưng binh quảng cáo, kêu gọi vô số người trẻ tuổi lao tới chiến trường. Chúng ta hôm nay cũng có thể phục chế này một quá trình. Làm càng nhiều người gia nhập chúng ta, Coulson ra mặt trừ trừ hai hạ. Chụp quảng cáo trưng binh lừa dối nước Mỹ dân chúng. Đây chính là Captain America hắc lịch sử. Nhưng hắn cũng không thể nói Daisy nói được không đúng. Sự thật chính là sự thật, hoàn toàn đối mặt công chúng còn cần thời gian. Nhưng chúng ta có thể đối chính phủ biểu đạt một cái thân thiện thái độ, Coulson có điểm theo không? Kịp Daisy ý nghĩ, hắn nghĩ, ý của ngươi là chụp quảng cáo. Ngoặc kép, hết chương.